Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 153, Tuyết Kỳ Chi Thương, Bích Giao Khó Khăn, canh, 3, Chu Tiên Thế Giới, Sơn Linh Dục Tú, Địa Linh Nhân Kiệt, thật là một cái không tệ thế giới a. Dưới Thanh Vân Sơn, khuôn mặt yêu dã thanh niên tuấn mỹ, ánh mắt tham thẳm nhìn qua Thanh Vân Sơn liếm môi một cái, lộ ra phá lệ tà dị. Thanh niên đong đưa một thanh thêu lên cung nữ đổ quạt giấy, người khoác một kiện thêu lên bách hoa hoa lệ trường bào, bóng người đứng ở trong hư không, lại không có người nào trông thấy thân ảnh của hắn. Đi vào cái thế giới này đã 2 năm, thương thế cũng đã khỏi, là lúc này rồi. Yêu dã thanh niên khóe miệng dương lên, mang theo tà dị mà nhất định phải được nụ cười. Mới đến, không có biết rõ ràng tình huống lúc, hắn vẫn là rất cẩn thận. Thời gian 2 năm, hắn đều rất điệu thấp, tối đa cũng tìm mười mấy cái hóa thần ngũ biến trở xuống mỹ nữ giải chút lao, không sẽ kinh động giới này cường giả. Mà trong đoạn thời gian này, hắn cũng đạp biến toàn bộ chu tiên thế giới, cũng không có phát hiện mọi người truyền tụng Thái Hạo Đạo Tổ, chỉ phát hiện 5 cái thiên tiên cảnh mỹ nữ. Nếu là hắn đoán không lầm, cái kia Thái Hạo Đạo Tổ cần phải có chân tiên cảnh tu vi, mà lại đã rời đi giới này. Đương nhiên thì là không hề rời đi, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn cũng là chân tiên cùng các loại cảnh giới. Nếu là liền một cái cấp thấp thế giới thổ dân đều không đối phó được, hắn cũng không cần sống, trực tiếp tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi, tùy ý. Lúc này hắn đáng sợ không hề cố kỵ, ầm ầm, nhất thời một cỗ bao trùm thiên địa khí tức kinh khủng tự yêu dã thanh niên thể nội lan tràn ra. Chỉ một thoáng, phong lôi phun trào, cuồng phong gào thét, toàn bộ chu tiên thế giới đều chấn động. Vô số tu luyện giả ngẩng đầu, chỉ thấy Thanh Vân Sơn phía trên không một đạo yêu dã bóng người hiện lên. Đạo thân ảnh kia sau lưng một đóa đủ mọi màu sắc to lớn nụ hoa triển khai, dường như thế gian lớn nhất đồ vật đẹp, khiến người ta nhịn không được trầm luân trong đó. Hiu hiu hiu vù vù. Ngươi là ai? Đến ta Thái Hạo Tông có chuyện gì? Thái Hạo cung bên trong, 5 đạo tuyệt mỹ bóng người bay ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đối diện yêu dã thanh niên. Lục Tuyết Kỳ trầm giọng hỏi, chậc chậc, không tệ không tệ, 5 cái thiên tiên, phong thái tuyệt luân, ngoại trừ cái kia yêu hồ cũng đều là hoàn bích chi thân. Thật sự là thượng thiên đưa cho bổn công tử lễ vật a. Ha ha, yêu dã thanh niên ánh mắt tham lam không che giấu chút nào đánh giá Lục Tuyết Kỳ Bích Giao bọn người, cười to nói, nhớ kỹ, bổn công tử tên Bách Hoa, từ nay về sau các ngươi cũng là bổn công tử người. Bổn công tử nhất định thật tốt thương các ngươi. Hỗn đàn, tiểu bạch kiểm kia là ai, lại dám đùa giỡn một đám tiên tử. Thanh Vân Sơn chung quanh vô số tu luyện giả nghe vậy đều tức giận không thôi. Bất quá cảm thụ Bách Hoa công tử khí tức kinh khủng, cũng chỉ có thể ở trong lòng tức giận bất bình, nổi giận mắng, muốn chết. Lục Tuyết Kỳ mày liễu nhíu một cái, sau lưng thần binh thiên gia ra khỏi vỏ, chỉ về phía trước, ầm ầm, một đạo tử sắc thần lôi từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức kinh khủng hướng về Bách Hoa công tử bổ tới. Cái này thần lôi chính là Chu Hạo trước đó lưu lại thần thông Cửu Tiêu thần lôi, thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng hủy diệt thần lôi dung hợp thăng cấp bản, uy lực mạnh mẽ, cũng không cần đọc chú ngữ xúc thế chờ một chút, thuận tiện mau lẹ, không tệ thần thông, đều đạt tới chân tiên cấp. Bách Hoa công tử vẫn như cũ thong dong, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao căn cứ hắn thu thập tin tức, Thái Hạo Đạo Tổ Chu Hạo hẳn là chân tiên cảnh, mà mấy cái này nữ nhân đều cùng Chu Hạo quan hệ không ít. có loại thần thông này cũng nằm trong dự liệu. Nhất niệm hoa khai, bách hoa công tử trong tay quạt giấy nhất chỉ, một đóa tươi đẹp yêu dã nụ hoa nở rộ, phi tốc xoay tròn, đảo mắt hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, cản tại đỉnh đầu. Âm âm, từng đạo cửu tiêu thần lôi rơi xuống, lại đều bị cái kia đóa to lớn bông hoa ngăn trở. Bông hoa xoay tròn, đem thần lôi ma diệt. Chân thần cảnh, Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, U Cơ, Kim Bình Nhi, Đại Bạch liếc nhau, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm. Tuy nhiên các nàng trước đó thì có cảm giác, nhưng bây giờ chính thức đạt được xác định, trong lòng càng cảm thấy chĩu nặng. Thiên thần cùng chân thần chênh lệch cực lớn, tựa như đấu thánh bổ nhào đế giống như. Ngũ Lôi Chu Tiên trận, không có chút gì do dự, Lục Tuyết Kỳ năm người lấy các nàng tự thân làm trận cơ, không bàn mà hợp ngũ hành, đồng thời thi triển cửu tiêu thần lôi, uy lực tăng gấp bội. Theo ngũ nữ bật hết hỏa lực, toàn bộ chu tiên thế giới đều chấn động, ngàn tỷ dặm lôi vân dày đặc, bầu trời ảm đạm xuống, lôi xà nhảy múa, hồ quang điện nhảy lên, áp lực trầm muộn khí tức áp đến vô số tu luyện cái này không thở nổi. Chuyện gì xảy ra? Đó là ai? Lại có thể có người tấn công Thái Hạo Cung? Giờ khắc này, toàn bộ chu tiên thế giới đều rung động, vô số ánh mắt nhìn về phía Thái Hạo Cung, chỗ đó thần quang vạn trượng, một đóa yêu dã bông hoa già thiên tế nhật, năm vị tiên tử phương hoa tuyệt đại. Từ khi Chu Hạo Thành lập Thái Hạo Thần Giáo, có thể nói chu tiên thế giới tiên gia thánh địa, năm người dám làm càn, bây giờ lại gặp phải đại địch, khiến người ta không thể tưởng tượng. Có chút ý Bách Hoa công tử khóe miệng cười khẽ, nhiều hứng thú đánh giá Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao năm người như là mèo vờn chuột, rơi, theo hét lên một tiếng, trên bầu trời ngàn tỷ dặm lôi vân điên cuồng xoay tròn. Một vài mười ngàn dặm đường kính, thâm thúy mênh mông lôi đình vòng xoáy ngưng tụ, từng đạo tử kim sắc thần lôi hóa thành từng cái nộ hống lôi long gào thét xuống. Khí tức kinh khủng vừa xuất hiện, sông núi nứt toác, sông lớn đảo lưu, vô số tu luyện giả nằm dạp trên mặt đất, cảm giác thế giới muốn hủy diệt một dạng. Biên hoang chi địa, vạn thú gào rú, hoảng loạn, trong bốn biển, ngư long nhảy múa, sôi trào hoảng hốt, bách hoa tề phóng, nhìn lên bầu trời bên trong từng cái ngàn trượng lớn lên lôi long gào thét rơi xuống. Bách hoa công tử quạt giấy nhất chỉ, vô số yêu diễm bông hoa dâng lên, trên không trung phi tốc xoay tròn, tạo thành một cái bách hoa đại trận, lộng lẫy. Âm âm, lôi long nộ hống mà xuống, trùng kích tại bách hoa phía trên đại trận, bách hoa đại trận run rẩy, vô số bông hoa xoay tròn, từng mảnh cánh hoa dường như lưỡi đao sắc bén từng chút đem cái kia kinh khủng. Lôi long cứ thế mà ma diệt, vô số lôi quang cùng cánh hoa tứ tán, dường như như mưa rơi vẩy hướng khắp nơi. A a a, chạy mau! Thanh Vân Sơn Mạch vô số tu luyện giả hoảng sợ chạy trốn. Chỉ thấy một đạo lôi hồ rơi xuống. Một cái hóa thần tam biến lão già trong nháy mắt bị bổ thành cho cho. Một đóa tàn khuyết cánh hoa xẹt qua. Một cái ngay tại ngự kiếm chạy trốn thanh niên thân thể cùng pháp bảo không có dấu hiệu nào trong. Nháy mắt gãy thành hai đoạn. Từ không trung rơi xuống. Đây là nơi nào tới đại ma đầu? Vậy mà như thế khủng bố. Thanh Vân Sơn phía trên, vô số Thái Hạo Thần Giáo đệ tử nhìn lên bầu trời, thần sắc hoảng sợ, hiện tại có đại trận thủ hộ, bọn họ đến là không có việc gì, chỉ là một khi Lục Tuyết Kỳ các nàng chiến bại, đoán chừng liền xong rồi. Như thế ma đầu, chỉ sợ chỉ có giáo chủ mới năng lực địch a. Chỉ là không biết giáo chủ đi đâu. Chu Nguyên nhìn lên bầu trời, ánh mắt ngưng trọng, hắn tự nhiên nhìn ra được, đối phương căn bản không có xuất lực hoàn toàn ở vào phòng thủ, một bộ chơi đùa tư thái. Một khi đối phương chơi chán, Lục Tuyết Kỳ các nàng chỉ sợ rất khó ngăn trở. Chỉ là trong lòng của hắn cuống cuồng, nhưng cũng bất lực. Tốt, cái kia kết thúc. Nhìn lên bầu trời vô tận thần lôi rơi xuống, Bách Hoa công tử trong tay quạt giấy ba vừa thu lại, nhếch miệng lên, chậm rãi mở miệng, quần phương tranh diễm. Ông, theo Bách Hoa công tử thanh âm rơi xuống, toàn bộ thiên địa nhất thời hóa thành một mảnh khí tức túc sát. Quanh thân vô số cánh hoa dường như hóa thành băng lãnh đổ đao. Giết, ức vạn cánh hoa hóa thành hai đạo ngũ quang thập sắc dòng nước lũ. Một đạo hướng về bầu trời ức vạn lôi vân đánh tới. Một đạo hướng lấy Lục Tuyết Kỳ ngũ nhân tổ thành ngũ lôi chu tiên trận dũng mãnh lao tới. Âm âm, bầu trời ngàn tỷ dặm lôi vân bị cái kia một đạo cánh hoa dòng nước lũ đánh nát. Mây đen diệt hết, ngàn tỷ dặm trời xanh không mây. Ánh mặt trời ấm áp rơi xuống, lại không có khiến người ta cảm thấy ấm áp, có chỉ là một mảnh thấu xương túc sát hàn ý. Cửu tiêu thần lôi, một bên khác, nhìn qua giống như trường giang sông lớn dâng trào mà đến cánh hoa dòng nước lũ. Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao bọn người cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng. Hàm răng cắn chặt môi đỏ, năm người hợp lực, một đạo mấy ngàn trượng to lôi long hướng về cánh hoa dòng nước lũ đánh tới. Sau một khắc, lôi long cùng cánh hoa dòng nước lũ va chạm, dường như hai đầu cự long lẫn nhau đấu sức, năng lượng kinh khủng dư âm hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Oanh, Thái Hạo thần giáo hộ sơn đại trận rốt cục không kiên trì nổi. Âm vang phá nát, vô số thần giáo đệ tử thổ huyết ngã xuống đất. Trên không, lôi long cùng cánh hoa dòng nước lũ giằng co một lát. Lôi long ầm vang sụp đổ, hóa thành bay lả tả lôi vũ rơi xuống, mà cánh hoa dòng nước lũ chỉ là có chút dừng lại. Trong nháy mắt che mất Lục Tuyết Kỳ năm người, phốp, ngũ nữ như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trong nháy mắt uể oải đi xuống. Ai nha, ngươi xem một chút, tội gì khổ như thế chứ, thật là khiến người ta đau lòng a. Bách Hoa công tử nhếch miệng lên, bên cạnh một tòa tinh mỹ cung điện hiện lên, tinh xảo mà mỹ lệ, lại tản ra một loại lả lướt khí tức. Năm vị tiên tử, mời. Bách Hoa công tử chỉ Bách Hoa cung, cười nói, chém chém giết giết, nhiều không tốt, bổn công tử mang các ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận nhân sinh chân lý. Leo lên thế giới cực lạc, vô sỉ. Hạ Lưu, nằm mơ. Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao năm người liếc nhau, ánh mắt lộ ra một vệt quyết tuyệt. Thực lực đối phương quá mạnh, căn bản là không có cách đối đầu. Mà lại tòa kia Bách Hoa cung vừa xuất hiện thì trấn áp toàn bộ thời không, các nàng trốn đều trốn không thoát. Không muốn chịu nhục, chỉ có một con đường chết. Sau một khắc, ngũ nữ liền muốn tự bảo. Bách Hoa thổ nhị, chỉ là ngay tại các nàng vừa định tự bảo thời điểm, một đạo mang theo vô cùng ma lực âm thanh vang lên. Chỉ cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng, lung lay sắp đổ, ánh mắt tan rã, tinh thần hoảng hốt. Trong thoáng chốc, Lục Tuyết Kỳ nhìn đến một đạo dương cương bá khí kim bào bóng người từ trên trời giáng xuống. Một chân giết chết Bách Hoa công tử. Đem nàng ôn nhu mà bá đạo ôm trong ngực, chính là trong mắt của nàng Chu Hạo. Đây là nàng trúng huyễn thuật sau chính mình ý thức chấp niệm hình thành. Ta đến chậm, tràn ngập chiều mến mà giàu có tự tính thanh âm tại nàng bên tai vang lên, để cho nàng toàn thân bất lực, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Không muộn, Lục Tuyết Kỳ nhàn nhạt mở miệng, một trái tim lại đập bịch bịch. Ngươi đẹp quá, Chu Hạo ánh mắt tràn ngập nhu tình, chậm rãi cúi đầu xuống, hướng về nàng cái trán hôn xuống. Bích Giao, ngươi yên tâm, Heo gia sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Giáo chủ, Bích Dao đôi mắt đẹp cảm động, làm tay chăm chú vòng quanh Chu Hạo eo hổ. Không cần nói, Chu Hạo cúi đầu hôn Bích Dao mê người môi đỏ. U Cơ, Kim Bình Nhi, Đại Bạch, hắc hắc, tại bổn công tử trước mặt còn muốn tự bảo. Nhìn lấy ánh mắt mê ly ngũ nữ, Bách Hoa công tử khóe miệng cười khẽ. Loại này trinh tiết liệt nữ hắn gặp phải nhiều, nhưng sau cùng, không một liệt kê bên ngoài đều bị hắn điều giáo thành nghe lời tiểu cầu. Đối diện, Kim Bình Nhi ánh mắt mê ly, trắng nõn tay trắng giữ chặt nhỏ bé bên hông đai lưng ngọc. Ha ha, xem ra các ngươi đã đợi không kịp. Bách Hoa công tử vung tay lên, đem ánh mắt mê ly. Không có lực phản kháng chút nào ngũ nữ thu vào Bách Hoa cung. Một mảnh trời sao vô ngần bên trong, một vệt kim quang tại số mệnh chi lực lôi cuốn phía dưới hướng về chu tiên thế giới phi tốc mà đi. Giống như một đạo sao băng, chu tiên thế giới có chân thần cấp lực lượng buông xuống. Còn bạo phát đại chiến, kim quang bên trong, Chu Hạo đồng tử co rụt lại. Hắn là chu tiên thế giới chi chủ, tuy nhiên cách quá xa, không thể cảm ứng được tình huống cụ thể, nhưng đại khái tình huống vẫn có thể cảm giác. Một loại dự cảm xấu theo tâm lý dâng lên, để hắn một khắc đều chờ không nổi muốn đuổi tới chu tiên thế giới. Hệ thống, đi chu tiên thế giới, Chu Hạo phân phó nói, hắn vốn là dựa vào chính mình đi đường. Bất quá cần không ít thời gian, nhưng thông qua hệ thống, rất nhanh liền có thể đạt tới. Tiêu hao 50.000 năng lượng cùng kinh nghiệm xuyên thẳng qua chu tiên thế giới. Sau một khắc, một tia sáng tím bao phủ Chu Hạo, trong nháy mắt biến mất trong tinh không. Chu tiên thế giới, Bách Hoa cung, nghĩ không ra, cái mới nhìn qua này như cái băng giống như mỹ nhân nhi đối đầu kia heo cảm tình thế mà như sâu. Bách Hoa cung bên trong, nhìn lấy lâm vào ảo cảnh Lục Tuyết Kỳ, Bách Hoa công tử ánh mắt lộ ra một vệt ý cười. Thì theo ngươi bắt đầu, giáo chủ, ngươi không phải nói không hóa hình không động vào người ta sao? Huyễn cảnh bên trong, Lục Tuyết Kỳ ánh mắt mê ly, thỉnh thoảng ngượng ngùng. Thỉnh thoảng nghi hoặc, không khỏi hỏi, ta hiện tại đều chân thần cảnh, tự nhiên biến hóa, tới đi, Chu Hạo cười nói, đều đến cuối cùng, còn quản những vấn đề kia làm gì? Cái này huyễn cảnh là căn cứ bên trong huyễn thuật người bản thân ý thức hoặc là nói chấp niệm. Giả thuyết mà thành, huyễn cảnh bên trong chuyện phát sinh, cũng là người thi thuật Bách Hoa công tử cũng không nhìn thấy. Chân thần cảnh, biến hóa, Lục Tuyết Kỳ mê ly con người càng thêm nghi hoặc, lập tức thân thể chấn động, toàn thân một cái giật mình. Chân thần cảnh Chu Hạo căn bản không thể biến hóa, chỉ là có thể biến thành người mà thôi. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới trước đó địch nhân, Lục Tuyết Kỳ nhất thời tỉnh táo lại, cảnh sắc trước mắt cũng theo đó đại biến, trước mắt trống trơn đi vậy. Nơi nào có cái gì thanh niên mặc kim bào Chu Hạo? Chỉ có Bách Hoa công tử tại phía trước cách đó không xa. Chính cười xấu xa chiều này nàng đi tới. A, thế mà tỉnh táo lại. Bách Hoa công tử bước chân dừng lại, ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc, lập tức hai đóa yêu diễm cánh hoa tại trong ánh mắt lóe qua. Lục Tuyết Kỳ nguyên bản thanh tỉnh con ngươi nhất thời lần nữa lâm vào mê ly. Vẫn là để bổn công tử để ngươi cảm thụ cái gì gọi là thế giới cực lạc. Hắc hắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,